Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709. Hầu tử làm đại vương, bắt thất bại rồi, Khâu Kình không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ lại chắp cánh bay mất. Hắn ngẩng đầu trương nhìn một cái, hướng bên cạnh cái trước thường phục thanh niên vẫy vẫy tay. Thanh niên đi vào trước mặt. Cung kính nói, kiểm sát trưởng, buổi chiều Khương Sơn bị mang sau khi đi, nhìn chằm chằm vào a. Khâu Kình hỏi, thanh niên gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào đâu, người kia đâu? Khâu Kình không vui nói, còn có các ngươi tổ người đâu, làm sao lại thừa ngươi một người? Thanh niên đáp, trước đó mấy cái mục tiêu đều tới qua, đại khái mười mấy phút trước đó rời đi. Bọn hắn chia ra đi theo. Về phần Khương Hồ Hải, ta xác nhận hắn một mực không ra qua. Khâu Kình nhíu mày, đối giảng khí nhưng lại vang lên, lão Khâu, mau tới đây, Khương Sơn cảm xúc không có cách nào khống chế. Tới, hắn cầm lấy bộ đàm lên tiếng, bắt đầu hướng phía kia tòa lầu nhỏ chạy đi. Trong lòng toát ra một cái phi thường không tốt suy nghĩ tới. Cũng không về phần như thế tuyệt a. Hắn nghĩ đến, thở hồng hộc bò lên trên 6 tầng lâu về sau. Khâu Kình bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Chỉ gặp Khương Sơn cùng hắn mẫu thân hai người co quắp trên mặt đất. Lẫn nhau tựa sát, ràng buộc, chính như hắn đi vào trên thế giới này lúc đồng dạng. Hai người đồng thời muốn hướng phía hoạt động trong phòng mặt giãy giụa mà đi. Lại bị mấy cái cảnh sát gắt gao ngăn lại, mà tại hoạt động thất bên trong, cây kia xà đơn phía dưới, treo một người, nút buộc vòng tại trên cổ, đầu lưỡi bên ngoài nôn, hai mắt bên ngoài lật, cả khuôn mặt đều hiện ra lấy màu đỏ tím. Khương Hồ Hải, treo ngược tự sát, Vương Thủ Lương ra ngoài bảo hộ hiện trường mục đích, ngăn trở hai mẹ con lập tức đem thi thể cởi xuống động tác. Không biết là tự sát còn là hắn giết, muốn chờ điều tra lấy chứng về sau mới có thể phán đoán. Vương Thủ Lương duy trì hắn cái nghề, nghiệp này nên có tính cảnh giác. Khâu Kình nghe vậy, trong lòng cũng là run lên. Cùng Khương Hồ Hải quan hệ mật thiết mấy cái mục tiêu nhân vật đều là vừa mới rời đi. Nếu như nói bọn hắn là bởi vì sợ hãi chính mình sự tình lộ ra ánh sáng. Vì đem tất cả manh mối trực tiếp cắt đứt tại Khương Hồ Hải trên thân, từ đó liên thủ đem hắn sát hại. Nghĩ như vậy, Khâu Kình trong nháy mắt có chút không rét mà run. Hắn cùng Vương Thủ Lương khác biệt, cục thành phố đối mặt thường thường đều là phạm tội hình sự, phỉ đồ cùng hung cực ác mười phần phổ biến. Nhưng hắn là làm kiểm tra công việc, những cái kia kinh tế phạm tội, chức vụ người phạm tội, bình thường tới nói cũng không có lòng giết người lý tố chất. Trừ phi, phía sau còn có càng lớn liên lụy. Chỉ một thoáng, Khâu Kình ẩn ẩn cảm giác được mình tựa như là bị dìm ngập tại đen nhánh đáy biển bình thường. Mờ mịt, ngạt thở, muốn nhanh phù đến mặt biển, lại tại nổi lên quá trình bên trong, bị một chương vô hình lưới lớn ngăn cản. Bởi vì hắn còn nghĩ tới một cái khác tầng. Nếu như Khương Hồ Hải thật liền là tự sát đâu, là dạng gì lực lượng có thể thúc đẩy hắn làm ra quyết định này? Còn có cái gì có thể lấy so sinh mệnh quan trọng hơn? Hắn yên lặng nhìn thoáng qua còn tại tê tâm liệt phế bên trong hai mẹ con, run như cầy sấy, nắm chặt thăm dò hiện trường, xác định nguyên nhân cái chết. Khâu Kình đối Vương Thủ Nghĩa có chút không quá khách khí nói. Sau đó, hắn đem mình một chút phỏng đoán nói cho hắn. Vương Thủ Lương phản ứng cơ hồ cùng hắn không có sai biệt. Ta hiểu được, cho ta 12 giờ. Vương Thủ Lương trịnh trọng việc đáp ứng xuống. Cái gì? Khương Sơn bị bắt. Hắn cái kia thôn trưởng lão cha tự sát. Trần Tấn ngồi trên ghế kém chút nhảy dựng lên. Đại mã cái này một buổi sáng sớm chạy tới, liền cho hắn một kết quả như vậy, đến cùng tình huống như thế nào a? Trần Tấn một mặt mộng bức mà hỏi, hắn là thế nào đều không nghĩ ra. Không phải liền là cái loạn thu lệ phí phá sự sao? Dựa theo ý nghĩ của mình, đại mã hoặc là liền là tìm người đánh đến tận cửa. Hoặc là liền là tìm ngành tương quan khiếu nại nha, căng hết cỡ đi khiếu oan. Nào biết được mới trôi qua ngắn ngủi một ngày, ngay cả người đều chết một cái. Hắn là đại mã, không phải mã diện a, cũng sẽ không lấy mạng câu hồn. Lấy ở đâu như thế đại năng nhịn? Cụ thể, ta cũng không rõ lắm tương đương, đại mã nói. Liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua giải thích một lần. Chính hắn cũng là không yên lòng, sợ hôm nay Khương Sơn lại tìm đến trong nhà ăn đi. Mới gọi điện thoại hướng Vương Thủ Lương hỏi một chút tình huống. Cho nên khi Vương Thủ Lương nói với hắn lên thời điểm, đại mã cũng dọa đến một thân mồ hôi lạnh, da lẫn vào, luôn có một ít mê tín. Hắn sợ Khương Sơn ma quỷ lão cha đầu bảy thời điểm trở về tìm hắn, nói chuyện phiếm. Trần Tấn nghe xong, hồ nghi nói, ý của ngươi là nói, chỉ bằng lấy một chương hóa đơn, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Đúng thế, đại mã lúng túng nói, ta thật không nghĩ tới sẽ náo ra nhân mạng. Mẹ nó chứ, còn tốt lão tử thoát thân sớm, không phải lại tiếp tục lẫn vào, không phải làm xe tang liền là làm xe cảnh sát a. Nói lên cái này, hắn cũng là một trận hoảng sợ. Được rồi, đã hắn cái kia thôn trưởng lão cha cũng bị mất, mình cũng bị bắt, chắc chắn sẽ không lại tìm phòng ăn phiền toái. Việc này liền đến cái này, ngươi đừng có lại quản. Trần Tấn nghiêm túc dặn dò, sự tình tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Đây chính là có thể đem người bức tử áp lực. Đại mã nghe vậy, gật gật đầu. Lòng vẫn còn sợ hãi rời đi. Trần Tấn thì là lập tức vừa chuẩn bị cho Vương Thủ Lương gọi điện thoại. Hắn biết có một số việc Vương Thủ Lương là không dám cùng đại mã nói tỉ mỉ. Kết quả hắn vừa muốn đánh tới, Vương Thủ Lương cũng đã đánh tới. Trần Tổng, Vương Thủ Lương ngữ khí rất chân thành, mã đại đem Khương thôn thôn trưởng sự tình nói với ngươi đi. Liền là lừa đảo người kia tương đương, Trần Tấn cau mày nói. Nói, nhưng, ta có chút không hiểu, ngươi cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Vương Thủ Lương thở dài, bắt đầu nói với hắn lên tiền căn hậu quả. Cuối cùng nói, ta lúc đầu chỉ là nghĩ, loại sự tình này ta ra mặt không tiện, viện kiểm sát ra mặt dễ dàng một chút. Nào biết được cái kia Khâu Kình một ngụm liền cho người ta cắn cái cửa nát nhà tan. Đã xác định là tự sát sao? Trần Tấn hỏi. Đúng thế, Vương Thủ Lương đáp. Hiện trường chỉ có bọn hắn một nhà ba nhân khẩu vân tay, mà lại căn cứ Khương Sơn mẫu thân khẩu cung, là Khương Hồ Hải đem mấy người khác hô trong thư phòng đóng cửa thương lượng thời gian rất lâu. Mấy người rời đi về sau, hắn mới một người đi trên lầu, hoàn toàn bài trừ hắn giết khả năng. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, tự sát, nói cách khác, khẳng định là bị Khâu Kình thật khai ra tới sự tình gì. Cho nên mới làm cho Khương Hồ Hải không tiếc lấy từ bỏ sinh mệnh của mình để che giấu. Đồng thời cũng liền đã chứng minh, phía sau nhất định có những chuyện khác. Vương Thủ Lương có chút thổn thức. Kỳ thật ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Nói thật, ai cũng biết loại người này chịu không được tra. Cơ bản tra một cái chuẩn. Thế nhưng là phía trên một mực liền không có động tĩnh. Người có thể nói không có một chút lực lượng đang ngăn trở. Điều này có thể sao? Mặt khác, từ cái nào đó góc độ tới nói, Khương Hồ Hải vô cùng thông minh. Hắn một cái mạng liền đổi lấy những người khác đối bọn hắn nhà không cách nào hoàn lại ân tình. Cùng mình đại bút tài sản có thể bảo toàn. Nói không chính xác hắn sẽ còn cảm thấy mình đã tuổi. Đã cao, đáng giá đâu. Trần Tấn ngoại trừ thở dài thổn thức bên ngoài, cũng không biết nên làm gì đáp lại. Sinh cùng tử, cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất đối mặt vấn đề. Có người nói chết tử tế không bằng lại còn sống, cũng có người nói chết có nặng như Thái Sơn. Có lẽ theo Khương Hồ Hải, chí ít đối với hắn người nhà nhóm tới nói, mình chết liền là nặng như Thái Sơn a. Trạng vạng tối, Khâu Kình xuất hiện tại Bích Hải Hiên cư xá cổng. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, chỉ ôm mình rẻ nhất Nghiêu Lan núi, tâm tư ngưng trọng lên lầu. Lý Hậu Quốc cùng Hạng Lan Phân đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ còn chờ hắn đến. Nhập tọa sau khi cụng chén, Lý Hậu Quốc cười nói, tiểu tử ngươi bày biện tấm mặt thối cho ai nhìn, ta thiếu ngươi tiền a, có dám cứ thả, liền biết ngươi tìm đến ta uống rượu chuẩn có chuyện. Không phải, ngươi hiểu lầm lão lãnh đạo, ta chỉ là thấy không rõ cục diện bây giờ. Khâu Kình cười khổ, đem Khương Thôn sự tình nói một lần. Hắn tiếp theo lại nói, lão lãnh đạo, lúc trước ngươi còn không về hưu thời điểm, liền tiên đoán qua cục diện này sẽ xuất hiện, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Nghe xong hắn, Lý Hậu Quốc biểu lộ cũng trầm xuống, cảm khái nói, đây đều là phát triển trên đường tất nhiên sẽ kinh lịch đau từng cơn. Chúng ta ngoại trừ làm tốt chính mình sự tình bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, người cũng không cần bởi vì Khương Hồ Hải chết, mà có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn nhìn qua xác thực đáng thương, nhưng là thật cứ như vậy đáng thương sao? Ta nhìn chưa hẳn đi. Khâu Kình trong lòng có chút nghiêm nghị, bởi vì Lý Hậu Quốc trong lời nói toát ra một tia đạm mạc. Lý Hậu Quốc cũng không cố kỵ ánh mắt của hắn, cười lạnh nói, chính ngươi ngẫm lại xem nha, cái dám lớn một chút thôn trưởng liền từng có ức tài sản, đây là khái niệm gì? Năm đó chúng ta kêu khẩu hiệu là không cầm quần chúng một châm một tuyến, bọn hắn ngược lại là quán triệt tốt, đúng là không cầm một châm một tuyến, kia là ngụy trừ một châm một tuyến, cái gì đều cầm mà. Hừ, chết chưa hết tội, nếu là cân nhắc mức hình phạt, đều đủ hắn chết đi sống lại chết đi mấy lần. Hắn càng nói càng giận, đập bàn một cái, Khâu Kình triệt để ngây dại. Tại trong ấn tượng của hắn, mình lão lãnh đạo mặc dù ghét ác như cừu, nhưng tuyệt sẽ không ngay thẳng như vậy chửi ầm lên. Nhìn xem chính mình cái này già hạ cấp có chút kinh nghi ánh mắt, Lý Hậu Quốc mới bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vụ án này, ngươi có thể kết án. Kết án? Khâu Kình kinh hãi, mấy người kia đều là tại Khương Hồ Hải tự sát trước đó cùng hắn từng có trực tiếp tiếp xúc. Chỉ cần tra được, nói không chừng liền có thể. Ngươi tra không được. Lý Hậu Quốc đánh gãy Khâu Kình. Nếu như không phải vừa vặn hai ngày này đại lão hổ nhóm đều đi Thượng Kinh thị tham gia hai hạng hội nghị, ngươi cho rằng ngươi cái này tiểu hầu tử có thể làm Sơn Đại Vương? Lại cha, liền phá hư thăng bằng. Đến lúc đó, ai dám bảo vệ ngươi? Ngoại trừ hy sinh ngươi đổi lấy ăn ý bên ngoài, không còn cách nào khác. Ngươi suy nghĩ một chút Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung về sau hạ tràng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Khâu Kình giờ mới hiểu được tới Lý Hậu Quốc lửa giận đến từ ở đâu. Khương Hồ Hải tự sát, nhưng hắn tài sản lại một điểm tổn thất đều không có. Mà những cái kia cùng hắn tương quan người, cũng tất cả đều sẽ bình yên vô sự. Tình huống căn bản sẽ không có trên căn bản cải biến. Ai sẽ cam tâm? Nguyên lai không chỉ là mình bị vô hình lưới lớn ngăn cản người, cản tay, liền ngay cả lão lãnh đạo cũng giống vậy, trị ngọn không trị gốc nha. Khâu Kình có chút chán nản, tự lo xử lý nguyên một chén, sau đó không ngừng ho khan, thẳng khục đến ngay cả con mắt đều phiếm hồng. Về phần đến cùng là bởi vì Nghiêu Lan núi cay độc, hay là bởi vì đối hiện thực không cam lòng, không được biết. Tiểu Khâu, ngươi cũng đừng quá nản chí. Lý Hậu Quốc trái lại an ủi, chúng ta Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ sở Nam tỉnh, nói không chính xác cách biến thiên đã không xa. Khâu Kình khó nhọc nói, lão lãnh đạo, ai có bản lĩnh làm chuyện lớn như vậy đâu.